Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 678, bốn cái tiểu khả ái đấu múa. Các ngươi cái này làm phụ mẫu quá mức, coi nữ nhi là cái gì? Kiếm tiền công cụ sao? Thật là, cái gì người a, các ngươi đều không có công tác sao? Thật đổi mới ta tam quan. Cái gì phụ mẫu a? Các nàng còn như thế nhỏ, các ngươi liền để các nàng kiếm tiền nuôi gia đình. Ngoặc kép, song bào thai nữ hài phụ mẫu hai người nghe lấy những này tiếng chỉ trích, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nữ tử hung hăng trợn mắt nhìn trượng phu một cái, trách cứ hắn nói lung tung. Các ngươi làm gì nha? Đừng khi dễ ba ba mụ mụ của ta. Các ngươi đều là bại hoại. Hai nữ hài nhìn thấy phụ mẫu bị chỉ trích quát lớn, đau lòng mở hai tay ra như nhỏ gà mái bảo hộ nam thanh niên che chở ba ba mụ mụ. Giận đùng đùng trừng mắt chung quanh người qua đường, là hét vì ba ba mụ mụ chút giận. Những người đi đường ngạc nhiên về sau cũng không có sinh khí, ngược lại càng thêm đau lòng hai cái tiểu nữ hài. Nhìn về phía đôi kia tuổi trẻ phu thê, ánh mắt càng thêm không cam lòng. Tuổi trẻ phu thê hai người lúc đầu đều là phổ thông dân đi làm, tiền lương không coi là nhiều, nhưng cùng một chỗ cố gắng phấn đấu cũng có thể tại thành phố này sinh tồn không tệ. Lại thêm hai cái đáng yêu nữ nhi, sinh hoạt cũng coi là hạnh phúc mỹ mãn. Về sau có một lần, hai người ôm chơi vui tâm thái, đem xong bào thai nữ nhi một đoạn khiêu vũ trong video truyền đến video ngắn phần mềm lên. Ai biết vậy mà phát hỏa, điểm kích trọn vẹn hơn mấy trăm vạn. Theo đoạn video kia hỏa hoạn, hai cái nữ nhi trở thành mạng hồng, lợi ích cũng là tùy theo mà tới, trực tiếp cùng với quảng cáo các loại đến tiền con đường. Để phu thê hai người kiếm lời một số lớn, đột nhiên phất nhanh để hai phu thê cũng không có đi làm tâm tư. Từ trước về sau tiền đặt cọc mua xe sang trọng cùng phòng ở. Sau đó lòng tin tràn đầy chuyên môn bắt đầu vì hai cái nữ nhi quay chụp video ngắn. Nhưng mà, nhân khí tới dễ dàng, nhưng đối không có kinh nghiệm gì phu thê hai người đến nói, bảo trì xuống lại rất khó, tại phu thê hai người kinh doanh không tốt tình huống dưới. Mắt thấy nhân khí dần dần xói mòn, phòng vay cùng xe vay áp lực thật lớn, để phu thê hai người cũng càng ngày càng gấp gáp, đối hai cái nữ nhi cũng muốn cầu càng thêm nghiêm khắc. Gần nhất, hai phu thê nhìn thấy cái này khiêu vũ tại trên mạng phát hỏa, liền quyết định để hai cái nữ nhi cũng nhảy một đoạn. Hôm nay liền tới đến cái này trên đường quay chụp, từ khi phất nhanh về sau, hai người dùng tiền cũng vung tay qua trán. Bao quát đối hai cái nữ nhi đóng gói cũng tận hết sức lực. Đủ kiểu hàng hiệu trang phục, tích xúc như là nước chảy hoa đi ra ngoài. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Hưởng thụ qua kinh tế tự do cảm giác, hai người chỗ nào còn nguyện ý trở lại phía trước mỗi ngày vội vàng đi làm sinh hoạt. Tuổi trẻ phu thê hai người nhìn xem ngăn tại trước mặt nữ nhi, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi hành động, trên mặt càng là nóng lợi hại, trong lòng cũng là xấu hổ không chịu nổi. Tiểu Mỹ, Tiểu Lệ, cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên bi thiết một tiếng, ngồi xổm xuống xít sao đem hai cái nữ nhi tầng vào trong ngực, than thở khóc lóc xin lỗi, thật xin lỗi, là ba ba mụ mụ sai, ba ba mụ mụ có lỗi với các ngươi. Mụ mụ, không khóc. Chúng ta không trách các ngươi. Mụ mụ không khóc. Hai nữ hài thấy mụ mụ thương tâm khóc giống, cũng đi theo đỏ mắt, rất hiểu chuyện duỗi ra tay nhỏ đi thay mẫu thân lau nước mắt. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn xem ôm ở cùng nhau thê tử cùng nữ nhi, quay đầu đi chỗ khác, im ắng rơi lệ. Một màn này nhìn đến chung quanh tất cả mọi người là một trận thương tiếc. Có chút cảm tình nữ tính thậm chí cũng không nhịn được hai mắt phiếm hồng. Tô Thần ca ca, chúng ta giúp đỡ các nàng có được hay không? Tần Khả Khả nghiêng xuống đầu, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói, vậy ngươi muốn làm sao giúp a? Tô Thần quay đầu nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa, cười hỏi, Tiểu Gia Hỏa ngón tay chỉ cái cằm suy tư nửa ngày. Chu Miệng nhỏ lắc đầu, ta nghĩ không được biện pháp, nói, nũng nịu đồng dạng dùng khuôn mặt nhỏ cọ sát đỉnh đầu của hắn. Giảo hoạt cười nói, Tô Thần ca ca ngươi thông minh như vậy, khẳng định có biện pháp đúng hay không? Ngươi cái tiểu cơ linh quỷ, Tô Thần nhịn cười không được cười, cho nàng ra cái chủ ý, ngươi có thể cùng nữu nữu đồng thời đi cùng các nàng nhảy a. Hai người các ngươi đáng yêu như thế, video nhất định có thể hòa, thế nhưng là ta sẽ không nhảy cái này a. Tần Khả Khả nhăn lại nhỏ lông mày nói, Tô Thần cười ngoắc ngón tay, Tiểu Gia Hỏa hiếu kỳ đem tai tiến tới. Nghe hắn dì tai một hồi về sau, một đôi mắt to lập tức phát sáng lên. Tốt tốt, cái chủ ý này quá tốt rồi. Tần Khả Khả cao hứng vỗ tay. Tô Thần ngồi xổm người xuống đưa nàng để xuống, cười nói ra, đi thôi. Ân, nữu nữu mau xuống đây, chúng ta đi hỗ trợ. Tần Khả Khả nhìn về phía Trần Tiểu Vũ hô. Tô Mạt vội vàng cũng đem ôm Trần Tiểu Vũ để xuống, đang muốn mở miệng hỏi thăm, Tần Khả Khả đã lôi kéo Trần Tiểu Vũ tay hướng đôi kia song bào thai nữ hài bước nhanh tới. Tô Thần, ngươi cho Tiểu Gia Hỏa kia ra cái gì chủ ý? Tần Nam nghi hoặc nhìn Tô Thần, Tần Vận, Lâm Vũ Manh còn có Tô Mạt cũng đều là ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tô Thần. Nhìn xem liền biết. Tô Thần chép miệng, mấy người ánh mắt trông đi qua, chỉ thấy Tần Khả Khả nắm Trần Tiểu Vũ đi tới song bào thai nữ hài trước mặt. Tần Khả Khả cái cằm khẽ nâng, đôi song bào thai nữ hài nói ra, ta gọi Tần Khả Khả, đây là muội muội ta Trần Tiểu Vũ, vừa rồi nhìn các ngươi khiêu vũ, chúng ta tới so tài một chút đi. Song bào thai nữ hài nháy mắt, một mặt mờ mịt nhìn xem Tần Khả Khả, so không thể so, chúng ta riêng phần mình biểu diễn, sau đó để mọi người nói bên nào biểu diễn càng tốt hơn. Dạng này không phải càng thú vị. Tần Khả Khả nói lần nữa, đôi kia đồng dạng một mặt hoang mang tuổi trẻ phu thê nghe vậy liếc nhau, đáy mắt đều là có quang. Hai người nghiên cứu cái này video ngắn cũng được một khoảng thời gian rồi, cũng học tập không ít, nghe được đề nghị này liền tâm động. Tiểu Mỹ, Tiểu Lệ, các ngươi nguyện ý, vậy liền so tài một chút đi. Cô gái trẻ tuổi ôn nhu đối hai cái nữ nhi nói. Lần này, nàng hỏi thăm nữ nhi ý nguyện, lại không giống phía trước như thế, càng giống là truyền đạt nhiệm vụ đồng dạng. Song bào thai nữ hài liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu lên tiếng. Sau đó một mặt không phục nhìn về phía Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ. Tần Khả Khả một mặt ngạo khí trừng mắt ngược đi qua. Bên cạnh Trần Tiểu Vũ vẫn mơ hồ, nhìn xem tỉ tỉ lại nhìn xem song bào thai nữ hài. Không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Vây xem người đi đường nhìn xem cái này bốn cái đáng yêu tiểu la lị hai hai rằng co, cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Vừa rồi một chút không cam lòng cùng oán khí cũng tàn, lần nữa biến trở về ăn dưa xem trò vui trạng thái. Các người cũng biết nhảy cái này khiêu vũ. Song bào thai bên trong tỉ tỉ Tiểu Mỹ nhàn nhạt hỏi. Chúng ta không nhảy cái này, các người trước biểu diễn đi. Tần Khả Khả mặt không thay đổi nói. Tới thì tới, sợ các người hay sao? Chúng ta khẳng định sẽ thắng. Tiểu Mỹ Chu miệng nhỏ phát biểu thắng lợi tuyên ngôn, sau đó ánh mắt đối muội muội Tiểu Lệ tỏ ý xuống. Muội muội gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hai tỷ muội đi đến vị trí dọn xong tư thế, theo cô gái trẻ tuổi trên điện thoại di động âm nhạc vang lên. Hai người lần nữa nhảy lên khiêu vũ, có lẽ bởi vì lần này biểu diễn là song bào thai chính mình nguyện ý, nhảy rõ ràng so với một lần trước tốt.